Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quế Chi ngây người nhìn Dương Duy Khôn, mấy lần muốn nói lại không biết phải nói gì. Cuối cùng đờ đẫn nhìn chồng mình. Anh ta nói có cô gái anh ta thích. Dương Quyền Đình gật đầu. Hỏi Dương Duy Khôn, còn biết tình hình nhà ta hiện nay? Một câu nói như gáo nước lạnh dội từ trên trời xuống. Kéo Hứa Quế Chi trở về với thực tại. Đúng vậy, nhà họ bây giờ như thế này. Làm sao có gia đình tử tế nào chịu gả con gái cho con trai bà? Hứa Quế Chi đỏ mắt nhìn Dương Duy Khôn. Con trai là cô gái nhà nào vậy? Bà nhìn con trai với ánh mắt đầy mong mỏi. Vừa buồn lại vừa cố kìm nén. Chính là cô gái mẹ thích đó. Dương Duy Khôn cười nói. Cô gái mang rau rừng cho mẹ hôm ấy. Kẹt, đôi đũa trong tay Hứa Quế Chi rơi xuống bàn. Là cô ấy à? Tốt lắm. Cô ấy tốt lắm. Bà vừa nói vừa lau nước mắt. Nhưng nhà mình bây giờ thế này. Trước đây, bà từng nghĩ nếu nhà vẫn như xưa, bà nhất định sẽ cưới Triệu Vịnh Mai về làm dâu. Mẹ, Dương Duy Khôn nhặt đũa lên, lau nước mắt cho Hứa Quế Chi. Mẹ xúc động quá rồi. Thích con dâu này lắm à, Hứa Quế Chi. Mẹ thích chứ, mơ ước luôn. Nhưng, bà nhìn Dương Quyền Đình. Bố nó ơi, bố nghĩ sao, con nghĩ thế nào? Dương Quyền Đình không trả lời vợ, mà hỏi Dương Duy Khôn. Con đã xin cô ấy 1 năm thời gian. Dương Duy Khôn nói, bố, dạo này bố có nghe đài không? Trong làng họ có loa phát thanh, đội trưởng thường mở đài nghe tin tức. Dương Quyền Đình gật đầu, lòng đầy cảm kích khi thấy con trai cũng quan tâm đến việc này. Từ sau hội nghị, tình hình có chút thay đổi. Ý bố là, Hứa Quế Chi xúc động hỏi. Chẳng lẽ, Dương Quyền Đình gật đầu, lại nhìn con trai, vậy con đã quyết tâm rồi. Dương Duy Khôn gật đầu. Nếu mọi chuyện như chúng ta nghĩ thì tốt nhất. Nếu 1 năm sau vẫn như bây giờ, ít nhất con cũng không hối hận. Không phải vì anh và cô ấy không hợp, mà vì thời thế không cho phép họ đến với nhau. Nhà cô ấy đồng ý. Dương Quyền Đình hỏi. Dương Duy Khôn cười, nhưng rồi lại nói. Chắc nhà cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Nhưng con sẽ cố gắng. Dương Duy Khôn nói. Nếu không có cuộc trò chuyện với bố hôm nay, có lẽ trong lòng anh vẫn còn chút do dự. Nhưng Dương Quyền Đình không hỏi gì khác. Chỉ hỏi anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là nhà họ sắp được phục hồi. Và việc anh cần làm là thuyết phục bố mẹ Triệu Vịnh Mai đồng ý gả con gái cho anh trong thời gian này. Bố mẹ Triệu Vịnh Mai không giống những gia đình trọng nam khinh nữ trong làng. Họ thực sự yêu thương cô. Vì vậy, để họ gật đầu không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Dương Duy Khôn tin rằng, chân thành sẽ chạm đến trái tim. Chỉ cần anh đủ thành ý, tin rằng bố mẹ cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Nhưng ai ngờ, ngày hôm sau khi đi làm, Dương Duy Khôn phát hiện bên cạnh Triệu Vịnh Mai còn có một người nữa, mẹ của cô. Bà ốm yếu, ít khi ra khỏi nhà. Hôm nay lại xuất hiện khiến mọi người đều tò mò. Nhưng nhìn bà giúp con gái làm việc, mọi người lại thấy chẳng có gì khác lạ. Tuy nhiên, Dương Duy Khôn vẫn nhạy cảm nhận ra sự khác biệt. Suốt buổi làm việc, Triệu Vịnh Mai không hề liếc mắt nhìn anh lấy một lần. Không ngờ làm việc lại khéo léo thế. Mẹ Triệu Vịnh Mai thì thầm với con gái. Mẹ, Triệu Vịnh Mai đỏ mặt nhìn mẹ. Mẹ định thử thách anh ấy thế nào? Chưa nghĩ ra, mẹ cô liếc nhìn con gái. Con bé này đã hướng ngoại rồi. Triệu Vịnh Mai càng đỏ mặt hơn. Một lúc sau, Vương Cường chạy đến. Mẹ nuôi, hôm nay mẹ ra đồng à? Sao? Mẹ không được ra à? Mẹ Triệu Vịnh Mai trừng mắt nhìn Vương Cường. Con đến làm gì? Con kiếm được ít quả rừng, mang cho mẹ và Mai Mai ăn. Vương Cường cười hành hạch, đưa mũ rơm đựng quả rừng cho hai mẹ con. Mẹ Triệu Vịnh Mai cười nhận lấy. liếc nhìn Dương Duy Khôn nhưng không thấy chút biểu cảm nào trên mặt chàng trai. Quả là người biết kiềm chế. Vừa nghĩ vậy, bà đã thấy Dương Duy Khôn bước đến, nói với Triệu Vịnh Mai: "Đồng chí Triệu, tôi có việc muốn bàn với cô." "Hả?" Triệu Vịnh Mai không ngờ anh lại trực tiếp gọi mình đi. Ngây người nhìn anh, "Chuyện về công việc trên đồng, cần trao đổi riêng với cô." Dương Duy Khôn không cho cô cơ hội từ chối, nói tiếp: "Mời cô sang đây một chút." Phiêu Vũ Miên Miên Triệu Vịnh Mai vô thức nhìn mẹ, thấy bà cười với mình, cắn răng nói: "Mẹ, con qua đó một chút." "Mẹ cô, đúng là con gái lớn không ở được lâu." "Vương Cường, nhưng tôi mang quả rừng cho cậu mà." "Cậu ăn đi." Triệu Vịnh Mai cười nói: "Tôi không thích ăn mấy thứ này lắm." Người bên cạnh nghe vậy khẽ mỉm cười. Dù anh cố nén nhưng Triệu Vịnh Mai vẫn nhận ra. Không hiểu sao, cô cảm thấy anh lúc này thật thú vị. Nếu lúc nãy cô không từ chối Vương Cường, không biết anh sẽ như thế nào. "Chuyện gì vậy?" Khi hai người đứng ở góc ruộng vắng, Triệu Vịnh Mai hỏi: "Phân công không hợp lý à?" "Không phải." Dương Duy Khôn nghiêm túc nói. "Vậy là gì?" Triệu Vịnh Mai ngạc nhiên. Cô nhớ lại mọi việc đã làm sáng nay nhưng không thấy có gì bất ổn. "Mọi thứ vẫn như hai ngày trước. Tôi chỉ muốn tìm cớ gọi cô ra đây thôi." Dương Duy Khôn liếc nhìn Vương Cường đang nói gì đó khiến mẹ Triệu Vịnh Mai cười tươi. Ánh mắt anh tối lại. "Triệu Vịnh Mai, tôi không muốn cô ăn quả rừng anh ta hái." Dương Duy Khôn nói: "Nếu cô muốn ăn, tôi sẽ hái cho cô." "Tôi đâu có nói muốn ăn." Triệu Vịnh Mai đỏ mặt nói. "Và lại tôi đã từ chối rồi. Mẹ cô hình như rất thích anh ta." Dương Duy Khôn hỏi. Triệu Vịnh Mai nhìn Vương Cường. "Hồi đó mẹ nuôi bận không có thời gian chăm sóc anh ấy. Anh ấy thường chơi ở nhà tôi. Mẹ Vương Cường là trưởng ban phụ nữ trong làng. Sau khi sinh anh, có người muốn lợi dụng lúc bà bận rộn để thay thế vị trí của bà. Vì vậy, bà gửi Vương Cường đến nhà Triệu Vịnh Mai. Hai đứa trẻ cùng tuổi, chăm một hay hai cũng như nhau. Có thời gian mẹ Vương Cường bận đến mức ít về nhà. Anh ăn ở luôn tại nhà cô. Vậy hai người là bạn thuở nhỏ." Dương Duy Khôn hỏi. "Triệu Vịnh Mai, sao không khí có vẻ chua chua thế này?" "Cách Trương."